Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 353. Thiên lăng đại lục nhập môn khảo hạch canh ba, không chờ 2 phút, Âu Dương Tu Kỳ liền trở về tin tức. Thấy Tiêu Lăng Hàn xem xong rồi truyền âm Ngọc Giản, Thượng Quan Huyền ý hỏi. Sư tôn nói như thế nào? Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem truyền âm Ngọc Giản đưa cho Thượng Quan Huyền ý, làm chính hắn xem. Ngoan đồ nhi a, các ngươi rốt cuộc tới, xét thấy các ngươi là lần đầu tiên tới tông môn, hơn nữa vừa lúc đuổi kịp tông môn tuyển nhận tân đệ tử Đại Nhật Tử. Vậy các ngươi liền cùng những người khác cùng nhau tham gia khảo hạch, chính đại quang minh mà tiến tông môn. Nhớ rõ đem đệ nhất danh cùng đệ nhị danh bắt được tay, bằng không vi sư liền đánh gãy các ngươi chân. Còn có, đem thân phận Ngọc Giản thu hồi tới, xem xong Ngọc Giản mặt trên nội dung, Thượng Quan Huyền ý mặc. Hắn cũng biết vì sao Tiêu Lăng Hàn làm chính mình nhìn, đánh gãy chân loại này lời nói, tiện nghi sư tôn cư nhiên đều nói được. Chúng ta nên không phải là đã bái một cái nhà người khác sư tôn đi. Thượng Quan Huyền ý đem Ngọc Giản đưa cho Tiêu Lăng Hàn, rất là buồn bực. Tiếp nhận Thượng Quan Huyền ý đưa qua Ngọc Giản, Tiêu Lăng Hàn khẽ cười một tiếng. Hắn có thể tưởng tượng đến Âu Dương Tu Kỳ nói lời này khi, kia sung sướng biểu tình. Ở tiện nghi sư tôn trong mắt, phòng chừng chỉ cần hai người hết lực. Kia đệ nhất đệ nhị danh đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hai người đều đem bên hông treo thân phận ngọc bài, thu lên. Nhìn đến Thượng Quan Huyền ý vẻ mặt buồn bực bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ nói. Đi thôi, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, 5 ngày sau cùng những người khác cùng nhau lên núi. Hảo, chân núi cơ hồ đều là người, hai người chỉ có thể đến xa một chút địa phương. Nhìn xem có hay không thích hợp vị trí. Bọn họ mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy một cái có chút quen thuộc lại hơi mang kinh hỉ thanh âm. Thượng Quan đạo hữu, thật là ngươi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền ý hai người theo tiếng nhìn lại, nhìn đến chính là một cái ăn mặc một thân màu đen pháp y, trên lưng cõng một phen kiếm nam tu. Hắn chính hướng hai người huy xuống tay, trên mặt chất đầy tươi cười. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày nói, người này như thế nào có chút quen mắt, Thượng Quan Huyền ý rất muốn nói chính mình không quen biết cái này nhị hóa là ai, bất quá hắn vẫn là đối Tiêu Lăng Hàn nói. Hắn là Âu Dương Chí Minh, Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, bừng tỉnh nói, nghĩ tới, chính là ngươi nói bị người mang theo nón xanh ra hỏa kia. Thượng Quan Huyền ý, Tiêu Lăng Hàn là cố ý đi, cũng không biết Âu Dương Chí Minh nơi nào đắc tội với người hắn. Nhìn lại chính hướng bọn họ đi tới vẻ mặt xấu hổ Âu Dương Chí Minh, hắn rõ ràng là nghe được Tiêu Lăng Hàn câu nói kia. Âu Dương Chí Minh cảm thấy hắn kia đoạn hắc lịch sử đã sớm qua. Như thế nào này hai người còn nhớ rõ, hắn đều mau đem cái kia đã từng vị hôn thê quên không còn một mảnh. Này hai người không nói, hắn đều quên mất, thực mau, hắn liền tới rồi hai người trước mặt, chắp tay nói. Thượng Quan đạo hữu, Tiêu đạo hữu. Chúng ta Âu Dương gia người ở bên kia, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền ý hai người theo Âu Dương Chí Minh ngón tay, chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được vài cái quen thuộc gương mặt. Vậy quấy giày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền ý hai người cùng đi Âu Dương gia nơi đội ngũ, nơi đó còn có mười mấy địa thâm đại lục mặt khác gia tộc người. Lẫn nhau gật đầu ý bảo một chút liền không nói thêm nữa cái gì, từng người khoanh chân đà tọa chờ đợi lên. 5 ngày giây lát lướt qua, hôm nay, ngày mới vừa lộ ra bụng cá trắng, liền có một người Lăng Kiếm Tông trưởng lão xuất hiện ở cầu thang thượng. Hắn ăn mặc một thân màu đen pháp y, đại thừa trung kỳ tu vi. Vô nghĩa không nhiều lời, hắn trực tiếp làm đại gia hướng trên núi đi. Phàm là trong vòng 3 ngày không tới đạt đỉnh núi quảng trường người, đều thuộc về khảo hạch thất bại. Công đạo xong lúc sau, hắn trực tiếp biến mất ở thềm đá thượng. Đại đa số người không biết cầu thang có huyền cơ, cho rằng trong vòng 3 ngày tới quảng trường là một kiện rất đơn giản, nhẹ nhàng, chuyện dễ dàng. Bọn họ đều là tin tưởng tràn đầy mà chiều thềm đá đi đến. Chỉ là mắt thường có thể thấy được tu sĩ liền có vài vạn, hơn nữa mặt sau còn có rất nhiều ở tại trong thành, chính hướng nơi này đuổi tu sĩ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền ý cũng hướng tới nhìn không tới cuối thềm đá đi đến. Ở thềm đá thượng vô luận nhìn đến cái gì đều không cần tin tưởng, chỉ lo đi phía trước đi, ta ở cầu thang cuối chờ ngươi. Sắp đến cầu thang thời điểm, Tiêu Lăng Hàn không yên tâm ai thượng quan huyền ý dặn dò nói. Bởi vì hắn hoài nghi cầu thang thượng có ảo cảnh, rất có thể ở thềm đá thượng còn không thể sử dụng linh khí. Nhìn trước mặt cầu thang, thượng quan huyền ý không phục nói. Nói không chừng là ta ở cầu thang cuối chờ ngươi, chúng ta đây muốn hay không tỉ thí một chút, thua người, đáp ứng thắng người một điều kiện, có thể, nhưng là ngươi không chuẩn vô lại. Hừ, nói ngươi giống như thắng định rồi giống nhau, đừng cao hứng đến quá sớm. Chúng ta đây rửa mắt mong chờ, lần này nhất định là ta thắng, ân, ta xem trọng ngươi. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, thượng quan huyền ý hồ nghi mà nhìn hắn. Hắn chẳng lẽ thật sự hy vọng chính mình thắng, mượn ngươi cát ngôn, hảo thuyết, bắt đầu đi, hết thầy cẩn thận. Ân, ngươi cũng cẩn thận. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đồng thời đi trên cái thứ nhất thềm đá. Đường đi trên bậc thang trong nháy mắt, Tiêu Lăng Hàn liền cảm giác chính mình linh khí bị giam cầm ở đan điền nội. Này cùng hắn tưởng không sai biệt lắm, hắn tiếp tục mại động bước thứ hai, bước thứ ba. Đường hắn đi lên đệ thập giai khi, lập tức có hóa thần sơ kỳ uy áp cuồn cuộn mà đến. Mỗi hướng về phía trước mại động một bước, uy áp liền tăng lớn một phân. Này đối tu vi đạt tới hợp thể kỳ Tiêu Lăng Hàn tới nói, quả thực chính là gian lận. Vâng, đường hắn nghiêng đầu đi xem thượng quan huyền ý khi, phát hiện hắn cũng vừa lúc nhìn qua. Hai người nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng mà tiếp tục hướng cầu thang mặt trên đi đến. Những người khác thấy Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người rõ ràng ở bọn họ phía sau hào xa. Kết quả không trong chốc lát nhân gia liền đuổi theo bọn họ không nói, thực mau liền siêu việt bọn họ. Những người khác thấy vậy, tự nhiên là không cam lòng hạ xuống người sau. Một đám mưu đủ kính, ra tốc hướng về phía trước đi đến. Chỉ là bọn hắn mới đi vài bước, liền cảm giác uy áp càng ngày càng nặng, mỗi một bước đều đi gian nan hiểm trở. Trái lại Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý, càng đi càng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ hai người tựa hồ hoàn toàn không đã chịu trói buộc, không có cảm nhận được uy áp giống nhau. Cầu thang thượng mọi người mồ hôi đầy đầu, sôi nổi ở thứ 20 cái bậc thang sau, chậm lại. Một tòa đại khí hào hùng trong cung điện, bên trái biên trên vách tường được khảm một mặt thật lớn khuy thiên kính. Khuy thiên kính phía trước vây quanh mười mấy người, lúc này khuy thiên kính trông biểu hiện chính thức thềm đá thượng mọi người thân ảnh. Gì, này hai cái tiểu gia hỏa không tồi, một người tóc bạc trắng lão giả vuốt chòm râu gật đầu khen. Người này tên là Trần Vu Thành. Là Lăng Kiếm Tông tam trưởng lão, đại thừa hậu kỳ tu vi. Này hai người không chịu uy áp ảnh hưởng, không phải là trên người có chống cự uy áp bảo vật đi. Một khác danh hôi phát lão giả nhíu mày nói, trong mắt tràn đầy hoài nghi, còn có một tia chán ghét. Người này tên là Tiết Dịch Đạo, bình sinh ghét nhất những cái đó đi cửa sau, có chỗ dựa tu sĩ. Hắn bản nhân chính là một cái không có bối cảnh tu sĩ, là Lăng Kiếm Tông thất trưởng lão. Đại thừa trung kỳ tu vi. Hẳn là không có đi. Một người trung niên nam tử không xác định nói. Hắn là lần này phụ trách tuyển nhận đệ tử 14 trưởng lão. Tên là Bành Tường, đại thừa trung kỳ tu vi. Hừ, nếu là không có, vì sao bọn họ một chút đều không chịu ảnh hưởng? Một người diện mạo thô khoáng nam tử, liếc xéo Bành Tường liếc mắt một cái, phụ họa thất trưởng lão nói. Hắn ngày thường cùng Bành Tường liền không hợp. Tự nhiên liền sặc trở về. Hắn tên là Thái Trung Hách, là Lăng Kiếm Tông ngũ trưởng lão, đại thừa hậu kỳ tu vi. Ở tham gia khảo hạch trong lúc không được sử dụng gia tộc trưởng bối ban cho bảo mệnh pháp bảo, này cơ hồ là tất cả mọi người biết đến sự tình. Một khi phát hiện, nhất định sẽ bị trục xuất tông môn, vĩnh không trúng tuyển. Cho nên ở bắt đầu khảo hạch thời điểm, cũng không có đơn độc nói ra. Nghe xong Thái Trung Hách nói, Bành Tường nhíu mày. Sắc mặt khó coi. Nói tiếp nói, người khảo hạch thời điểm, đi không thoải mái, chẳng lẽ liền không cho phép người khác đi nhẹ nhàng sao? Tuy là nói như vậy, bất quá Bành Tường trong lòng đối thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn khó tránh khỏi có chút oán hận, ấn tượng tự nhiên cũng liền không hào. Nghĩ kế tiếp nhập môn khảo hạch, nhất định phải cấp này hai người gia tăng một chút khó khăn. Thái Trung Hách cười nhạo một tiếng, nói. Nói giống như ngươi lần đầu tiên tiến tông môn, đi thực dễ dàng giống nhau. Bành Tường phẫn hận mà trừng mắt Thái Trung Hách, ngươi, chỉ là Bành Tường lời nói còn chưa nói xong, đã bị người đánh gãy. Đủ rồi, kia hai cái tiểu gia hỏa rốt cuộc có hay không gian lận, chờ bọn họ tới rồi tông môn, hỏi lại hỏi chẳng phải sẽ biết. Một người ngồi ở thượng tủ vị nam tử đột nhiên mở miệng. Hắn vừa nói lời nói, còn lại người đều ngậm miệng. Người này tên là Kiếm Vô Phong, đúng là Lăng Kiếm Tông tông chủ, đại thừa kỳ đỉnh tu vi. Hắn người mặc một thân áo đen, nhìn qua 30 tới tuổi, ôn tồn lễ độ bề ngoài, khí chất cao nhã, diện mạo tuấn lãng, lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Những người khác chỉ là lẳng lặng nhìn, phảng phất chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý còn không biết bởi vì bọn họ hai người, tông môn cao tầng đều xảo đi lên. Càng không biết bởi vì hai người không chịu uy áp ảnh hưởng, đã bị cao tầng xếp vào gian lận hàng ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thềm đá thượng uy áp tối cao cũng liền hóa thần trung kỳ, chẳng sợ Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý còn ở nguyên anh kỳ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng người khác không biết hai người thực lực, đem bọn họ trở thành cùng những người khác giống nhau bình thường tu sĩ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đi đến đệ 800 tầng bậc thang thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện sương mù. Quay đầu lại đi xem đối phương thời điểm, đã nhìn không tới đối phương thân ảnh. Quay đầu lại, Thượng Quan Huyền Ý phát hiện trước mặt hắn xuất hiện một mảnh cuồn cuộn vô ngần sao trời. Mà hắn cảm giác chính mình tựa hồ cũng biến thành một ngôi sao, treo ở không trung vẫn không nhúc nhích. Hắn muốn mại động bước chân, rời đi trước mắt địa phương. Lại phát hiện dưới chân tựa hồ có ngàn cân trọng, hắn chân căn bản nâng không đứng dậy. Trước mặt hết thảy chỉ là ảo giác, hắn trong lòng rất rõ ràng. Những cái đó ngôi sao bất quá là giả, hắn cảm giác cũng là giả. Nhưng hắn lại không cách nào thoát khỏi loại này khốn cảnh. Thượng Quan Huyền Ý nhíu mày nhìn trước mắt hết thảy, nếu là ảo giác, kia có huyễn mới có tưởng. Ngay sau đó hắn liền nhắm hai mắt lại, hắn trong đầu xuất hiện chính là Tiêu Lăng Hàn thân ảnh. Đường hắn mở to mắt khi, trước mặt sao trời đã là không thấy. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái mơ hồ thân ảnh, đại khái có thể thấy được là Tiêu Lăng Hàn. Bất quá lại là chẳng ra cái gì cả, hoàn toàn không có Tiêu Lăng Hàn trên người độc hữu khí chất. Thượng Quan Huyền Ý khóe miệng phiết phiết, ảo giác chung quy là ảo giác. Hắn lại lần nữa nhắm mắt, trong đầu trống rỗng, lần này Thượng Quan Huyền Ý lại trợn mắt khi, trước mặt là một cái chỉ đủ một người hành tẩu thả nối thẳng đỉnh núi cầu thang. Xem ra hắn là vượt qua ảo giác này một quan, cũng không biết kế tiếp còn có cái gì khảo nghiệm, mặc kệ có cái gì khảo nghiệm, Thượng Quan Huyền Ý đều kiên định mà cất bước hướng về phía trước đi đến. Cùng khẩu hề khẩu thoan khẩu, Tiêu Lăng Hàn cũng gặp cùng Thượng Quan Huyền Ý tương tự tình huống. Hắn cũng thực mau rời khỏi ảo giác, liền ở Tiêu Lăng Hàn sắp đến đỉnh phong thời điểm, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện Thượng Quan Huyền Ý thân ảnh. Thượng Quan Huyền Ý vừa thấy đến Tiêu Lăng Hàn lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn vui sướng nói. Lăng Hàn, ta đi mệt, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi đi. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày nhìn trước mắt Thượng Quan Huyền Ý, thấy Tiêu Lăng Hàn không nói lời nào, Thượng Quan Huyền Ý nghi hoặc khó hiểu hỏi. Lăng Hàn, ngươi làm sao vậy? Tiêu Lăng Hàn như cũ không nói lời nào, trầm khuôn mặt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trước mặt người. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta trên mặt có dơ đồ vật sao? Nói, Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Tiêu Lăng Hàn trong mắt không tự giác mà lộ ra một mặt sát ý, mà Thượng Quan Huyền Ý lại phảng phất chưa giác, còn vươn tay tới, muốn dắt Tiêu Lăng Hàn tay. DFY, quảng cáo, cách chương.